Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 19:19, sử ma xâm lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đây chính là khu rừng nơi bọn chúng sinh ra sao? Jin Mori nhìn khung cảnh xung quanh, một khu rừng có bầu trời màu đỏ, sẽ không có gì lạ nếu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra ở đây. Bên cạnh hắn Azer cũng hơi lo sợ dựa sát vào hắn. Buổi tối khỏe, chư vị, hoan nghênh đi tới sử ma chi xâm, ta chính là trong truyền thuyết sử ma đại sư Zaitoji. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, đem Azer sợ hãi giật mình. Chỉ thấy một cái vác lưới bọc lớn trung niên đại thúc đứng ở phía trước đại thụ trên, nhìn xem Jin Mori đám người. Quý An, Zaitoji các hạ, lần này lại làm phiền ngươi. Đi tới trước Krias cùng tự xưng Zaitoji trung niên đại thúc hàn huyên lấy nói. Primary gia quý công chúa ủy thác có thể vô pháp cự tuyệt đây, yên tâm đi, tối nay lại là một cái mỹ lệ đêm trăng tròn, chính là lấy được sử ma tốt thời gian. Xuất ra, các ngươi muốn cái gì dạng sử ma đây, chỉ cần có ta có ở đây, không quản cái dạng gì sử ma đều có thể dễ dàng cho các ngươi tìm tới. Huy động bắt tay cánh tay, Zaitoji mặt đầy tự tin vẻ mặt. Nếu bàn về đối với sử ma biết, cho dù toàn bộ minh giới cũng không có mấy người có thể so sánh qua được hắn. Sử ma nói, tốt nhất vẫn là tìm có ích một chút đi. Sờ cả một cái, Jin Mori dẫn đầu phát biểu ý kiến. Ha ha ha, tiểu tử, không nhìn ra ngươi vẫn thật biết nha. Cái gọi là sử ma a chính là muốn tìm chút cường lực có ích mới tốt, căn cứ mỗi người bản thân thuộc tính sở thích hợp sử ma cũng mỗi người không giống nhau. Đến tiểu tử, nhìn ngươi còn không sai bộ dáng, liền để cho ta vì ngươi giới thiệu mấy cái cực kỳ tốt sử ma a, ta thì không cần, ngươi chỉ cần giúp nàng tìm là được rồi. Nghe được Zaitoji muốn cho hắn bắt sử ma, thế là hắn liền phất phất tay từ chối, sử ma cái gì có được phân thân của hắn thơm sao, phải biết mỗi phân thân đều có thể treo lên đánh Rias đám người a. Hắn quay qua nhìn Azer chỉ vào nàng rồi nhờ Zaitoji. Ha ha ha, kích động một cái cứ như vậy, xin lỗi xin lỗi. Nói đi thiếu nữ, ngươi muốn cái gì dạng sử ma, tốc độ hình, lực lượng hình, ma pháp hình. Bất kể cái dạng gì sử ma ta đều có thể vì các ngươi tìm tới. Vỗ đầu một cái, Zaitoji cũng khôi phục nghiêm nghị. Cái kia ta nghĩ phải khả ái một chút. Azer mỉm cười nói ra yêu cầu của mình, dùng ánh mắt nhờ cậy nhìn Zaitoji. Được thôi, lên đường. Cười ha ha, tại Zaitoji dẫn dưới, mọi người cũng đạp trên sử ma tìm lữ trình. Mặc dù có chút lải nhải, nhưng là không hổ là lấy sử ma đại sư là mục tiêu ác ma. Zaitoji đối với sử ma chi xâm phi thường biết, hơn nữa các loại sử ma đặc tính cùng thường thường qua lại địa phương hắn là như vậy thuộc như lòng bàn tay. Mặc dù một đường trên mọi người cũng gặp phải đủ loại không ít sử ma, bất quá đại đa số đều là nhiều chút phổ thông thường gặp, không có bao nhiêu tiềm lực loại hình, chân chính cường đại lại đặc biệt sử ma đều phải cần kiên nhẫn cùng kỳ ngộ mới có thể tìm được. Các ngươi vận khí thật đúng là khá tốt đây, mau nhìn. Đột nhiên phát hiện cái gì, đi ở phía trước Zaitoji đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu nói. Tất cả mọi người thuận theo Zaitoji chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái màu tím nhạt tiểu ấu long đứng tại nơi xa xa nhánh cây trên, hai chỉ đại con mắt trong nháy mắt cũng đang quan sát lấy phía dưới mọi người. Thật là đáng yêu, trong nháy mắt liền bị kia hồng phấn khả ái tiểu ấu long mê hoặc, cho dù làm là thuần khiết thánh nữ Azer cũng có lấy bình thường nữ hài tử một dạng sở thích. Đó là Surprise Dragon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là một con rồng con có thể sử dụng tia sét xanh. Hàng hiếm đấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đấy. Nghe được Zaitoji giải thích, Rias đám người cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Azer lại gặp được một con sử ma tốt như thế. Nếu cô muốn bắt nó thì bây giờ là thích hợp nhất đấy. Nếu mà nó trưởng thành thì sẽ rất khó bắt. Zaitoji quay qua nhìn Azer nói với nàng. Azer cũng gật đầu một cái định tiến lên thử bắt lấy con tiểu long kia thì một đám slime từ trên bầu trời rơi xuống bám vào trên người của Azer và những người khác. Đám slime đó bám lên trên người Rias, Akeno, Koneko cùng Azer rồi từ từ ăn mòn quần áo của họ. Còn Kiba thì bị một con slime bám vào trên mặt vung kiếm loạn xạ muốn thoát khỏi nó. Nhìn cảnh khung cảnh trước mắt làm hắn muốn phun cả máu mũi. Quần áo của các nàng gần như bị slime ăn mòn hoàn toàn, lộ ra da thịt trắng nõn nà vô cùng kích thích. Tiếng rên rỉ của các nàng làm hắn thật sự không chịu được nữa, đành dùng. Hội tụ, hút đám slime lại thành một quả cầu lớn. Đám slime bị hút đi không những không làm mọi chuyện tốt hơn mà vì bị hút đi nên phần cơ thể của các nàng lúc trước đang bị slime che khuất cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Phi lễ chớ nhìn a, điều này làm hắn không nhịn được nữa, máu mũi chảy ra, hắn xoay đầu qua một bên miệng điên cuồng thì thầm. Ara ara, Mori, côn cảm ơn ngươi nha. cảm tạ, Mori, San, cảm ơn, thoát khỏi đám slime các nàng liền quay về phía hắn cảm tạ, không biết là vô tình hay cố ý mà Akeno cảm tạ hắn lúc lại không che đi thân thể của mình làm hắn phải cố gắng nhịn không quay đầu lại nhìn nàng. Ngay khi hắn chuẩn bị tiêu diệt đám slime, tội ác này, thì từ trên trời con Sprite Dragon hồi nãy dùng sấm sét đánh xuống đám slime, rồi sau đó bay về phía Azure đậu trên vai nàng. Nó chỉ tấn công những thứ làm hại chủ nhân của nó thôi. Có vẻ như nó đã chấp nhận cô bé tóc vàng đó làm chủ nhân của mình rồi. Zaitoji giải thích làm mọi người ngạc nhiên, nhưng cũng mừng thay cho Azure. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Zaitoji, Azure làm một nghi thức ký khế ước với nó. Chúc mừng, Azure, Chan, giờ nó đã là sử ma của em rồi đó. Chúc mừng, cả đám cùng nhau chúc mừng việc Azure có được sử ma. Một lúc sau họ dùng phép thuật dịch chuyển đi trở về câu lạc bộ huyền bí rồi ai về nha nấy. Priyas, Akeno cùng Azure thì cùng hắn trở về nhà. Cách chương.